Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, con rắn nhỏ cùng sú đỉnh. Tác giả, Phượng Si. Mấy trăm dặm mãng thân bị diêu đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đồng thau cự hán đôi tay một dài. Huyết mãng rít gào hóa thành một đạo tia chớp hướng về huyết sắc thế giới chỗ sâu trong bay đi. Sau đó không lâu. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn truyền đến. Khắp huyết sắc thế giới đều bắt đầu run rẩy lên. A ha ha ha ha. Đồng thau cự hán ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng hắn toàn thân oán niệm lại càng ngày càng nặng. Khiến cho huyết hà phía trên nháy mắt trở nên bi vân mù sương lên. Sú đỉnh, ngươi dám đánh lén ta. Hôm nay ta phi đem ngươi bản thể đánh nát. Làm ngươi vĩnh trầm huyết hà không thể. Lúc này. Một cái lạnh băng nữ tử thanh âm trật tự huyết sắc thế giới chỗ sâu trong vang lên. Tiếp theo thiên địa lay động. Huyết mãng mấy trăm dặm thân hình lại lần nữa hướng về huyết hà phương hướng điện xạ mà đến. Huyết mãng một bên phi hành. Thật lớn thân hình không ngừng mấp máy. Rồi sau đó thế nhưng hóa thành một người huyết phát huyết y nữ tử. Trống rỗng đạp bộ mà đến. Huyết phát huyết y nữ tử sắc mặt lạnh băng. Như tam chín không hóa băng xương. Toàn thân sát khí giống như thực chất giống nhau nhập vào cơ thể mà ra. Vạn trượng tiêm máu đâm thủng thiên địa. A ha ha ha ha ha. Con rắn nhỏ, người vẫn là hóa thành hình người có nữ nhân vị. Tịch mịch vô tận năm tháng. Nghĩ đến ngươi tu vi lại có tiến bộ. Đồng thau cự hán lớn tiếng cười nói. Ngươi cái này vô lương sú đỉnh. Bị khóa ở huyết hà bên trong cũng không đổi được ngươi tật xấu. Hôm nay ta liền đánh nát ngươi bản thân. Đỡ phải ngươi giống cái oán phụ giống nhau toàn thân oán niệm. Huyết mãng một bên từ huyết sắc. Thế giới chỗ sâu trong đi hướng huyết hà. Một bên lạnh băng mà kêu lên. Con rắn nhỏ. Hy vọng ngươi có thực lực này. Nếu ngươi đánh không toái bản thể của ta. Ta liền đem ngươi hầm thành một đỉnh xa canh. Đồng thau đại hán toàn thân lay động. Dưới chân thông hướng huyết hà trung huyết sắc xích sắt phát ra rung trời vang lớn. Huyết mãng hóa thành huyết phát nữ tử không nói chuyện nữa. Liên tục vài bước cất bước. Trực tiếp từ thế giới chỗ sâu trong đi tới huyết hà phía trên. Tay ngọc nhẹ huy. Một cái đại thủ ấn hướng về đồng thau đại hán liền ấn đi lên. Cự hán cũng không yếu thế. Giơ tay một trường hướng về huyết y thiếu nữ giấu tay nghênh đi. Ong, hai người một kích qua đi. Dự đoán bên trong trời sụp đất nứt vang lớn cũng không có truyền ra. Trong thiên địa chỉ là phát ra vù vù tiếng động, mà cũng không có đối thế giới tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá, hai người một kích qua đi. Huyết phát thiếu nữ thân hình lại bị chấn đến bỗng nhiên vạn dặm ở ngoài. Mà đồng thau đại hán cũng bùm một tiếng bị nhốt đánh vào tới rồi huyết hà bên trong. Huyết phát thiếu nữ cũng không có lại phản hồi huyết hà phía trước. Thoạt nhìn là bị không rõ thương. Mà đồng thau đại hán cũng không lại lao ra huyết hà. Hẳn là thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Hai người này một kích rất là kỳ quái. Nếu đặt ở giống nhau cường giả trong mắt. Này một kích phổ phổ thông thông. Bất quá như vậy. Đừng nói hư không không có bị đánh vỡ. Ngay cả huyết hà bên trong máu loãng cùng chiến trường chung quanh hết thảy đều không có bị phá hư. Rớt, nhưng hai người này một kích nếu bị trí cường giả nhìn đến. Tất nhiên sẽ hoảng sợ nếu chết. Bởi vì hai người đối công lực khống chế đã đạt tới trong truyền thuyết nông nỗi. Công lực không có nửa điểm lãng phí. Trực tiếp gia tăng ở đối phương thân thể phía trên. Đem công lực tu vi hết sức hoàn mỹ mà phát huy ra tới. Vô luận hai người như thế nào đánh nhau. Hiện tại Tần Cung đã không biết. Bởi vì ở hắn toàn thân hắc động cắn nuốt dưới. Hắn lại lần nữa thoải mái dễ chịu mà tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Thực mau, toàn bộ huyết sắc thế giới huyết sát chi khí liền rít gào hướng về huyết hà bên trong vọt tới. Đem toàn bộ huyết hà mờ mịt ở một mảnh huyết vụ bên trong. Thương khung đại lục, thương khung đế quốc nữ hoàng ở không ngừng hướng ma quỷ uyên cùng đại hoang sơn vong linh thông. Đạo cùng vong linh tế đàn ở tăng binh. Thương khung đại lục một mảnh túc sát. Ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước. Sở thần cùng thú tôn một tả một hữu gác ở cổ kim thông đạo lối vào. Thú tôn liên tục ra tay, đem tự viễn cổ trong thông đạo trào ra vong linh sinh vật rảo diệt. Không để một con vong linh sinh vật tiến vào thương khung đại lục. Từ xưa nay trong thông đạo, vong linh sinh vật không thông hướng thương khung đại lục vọt tới. Nhưng cổ kim cửa thông đạo chỗ có sở thần cùng thú tôn như vậy đại năng gác. Hoàn toàn có thể dùng một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tới hình dung. Bất quá, tuy rằng sở thần vẫn luôn không có ra tay. Nhưng hắn thần sắc lại càng ngày càng trịnh trọng. Cổ kim cửa thông đạo tuy rằng hào gác. Nhưng viễn cổ vong linh tế đàn lại ở không ngừng hướng về thương khung đại lục bay tới. Chờ đến vong linh tế đàn thật sự vọt vào thương khung. Kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Cổ kim thông đạo liền mất đi ý nghĩa. Nhưng lúc này, hắn bất lực. Tần cung sao sao cùng máu tươi đã chấn phong quá một lần cổ kim thông đạo. Hiện giờ liền tính tìm về tần cung chiến thể. Cũng vô dụng, tần cung tử vong. Cũng ý nghĩa chấn ma gia đình cuối cùng một người thành viên biến mất. Cho dù hắn sống lại thương khung, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hiện tại sở thần trong lòng có quá nhiều hận. Hắn hận Liên Vân Tông đồng thời cũng ở hận thương khung đại lục sở hữu cường giả. Thế lực, nếu lúc trước Liên Vân Tông hủy diệt chấn ma gia tộc thời điểm, có người ra tới ngăn cản một chút, cũng không đến mức sử thương khung đại lục lâm vào hôm nay tuyệt cảnh bên trong. Đồng thời, hắn cũng hận chính mình. Nếu chính mình không phải vội vã muốn bán ra cuối cùng một bước, lánh đời không ra nói. Liền sẽ không tạo thành chấn ma gia đình bị người hủy diệt kết quả. Đại Hoang Sơn vong linh tế đàn. Vương Trường Sinh cùng Kê Tiều hai người cũng đồng dạng ở không ngừng ra tay. Đem tự tế đàn trung tâm trào ra tới vong linh sinh vật hủy diệt. Bất quá, này căn bản không phải lâu dài phương pháp. Bởi vì vong linh sinh vật quá nhiều. Sát là sát không xong. Nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Duy trì thương khung đại lục tạm thời bình an. Thương khung đại lục trung bộ nguyên tử khí các cùng phương Tây thiên địa thành gian có một mảnh. Liên miên phập phồng sơn mạch. Bị gọi Mê Tung Sơn. Mê Tung Sơn núi cao rừng rậm. Tung hoành ra mấy ngàn dặm xa. Ở giữa ngàn mương vạn hác. Khí tượng bốn mùa biến hóa không có bất luận cái gì quy luật. Đoan đến thập phần thần bí cùng hung hiểm. Này sơn mạch vốn là tử khí các cùng thiên địa thành gian giới sơn. Trung gian chỉ có Bạch Hổ Thành một cái thông đạo nhưng dĩ vãng tới với đại lục phương Tây. Mà Mê Tung Sơn tuy rằng không có bị đại lục liệt vào cấm địa chi nhất. Nhưng nơi này liền tính là thương khung đại năng nhân vật đều không muốn thâm nhập đi vào. Bởi vì này tòa núi lớn từ phần ngoài xem là thương khung đại lục huyền khí nhất loãng nơi. Trong núi không chỉ có không có mãnh thú cùng man thú. Ngay cả dã thú đều thập phần hiếm thấy. Mà trong núi trừ bỏ cỏ cây ở ngoài. Càng không ra sản thảo dược. Coi như danh xứng với thực nghèo sơn. Ngày thường, ngay cả bình thường thợ săn cùng hái thuốc người đều đối nơi này khinh thường nhìn lại. Huống chi trong núi bốn mùa biến hóa dị thường. Đồng thời chỉ cần thâm nhập trong núi vài dặm. Liền sẽ tự động bị lạc ở trong đó. Lại nghĩ ra được. Thề so lên trời. Liền tính là đại năng cường giả tới rồi nơi này cũng sẽ vòng hành mà qua. Rất sợ bị lạc tại đây phiến huyền khí khuyết thiếu vùng khỉ ho có gáy bên trong. Cứ như vậy. Mê Tung Sơn liền trở thành ở vào thương khung đại lục trung bộ một mảnh niết bàn. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là. Tại đây phiến nghèo sơn ác sơn trung tâm chỗ. Thế nhưng tồn tại một chỗ thế ngoại đào nguyên nơi, phạm vi không thua mấy trăm dặm, nơi này dãy núi vây quanh, nước biếc vờn quanh, thổ địa san bằng phì nhiêu, mười dặm đào hoa, huyền khí nồng đậm, bốn mùa như xuân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.